Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người điều khiển chương trình dùng tiếng nói và sự tuyên bố. Tổng tài nói, ngài cần một bạn nhảy, là ai có vinh sự này đây? Theo phương hướng tổng tài đi tới, mọi người giống như Mori, chia đôi hồng hải đưa sang hai bên. Nhìn anh tiếp tục bước đi, ánh mắt không biết đang tìm kiếm gì. Tiếp đó anh rút cục dừng lại phía sau một nhân viên nữ. Người dẫn chương trình hưng phấn hồ to. Và may mắn hôm nay chính là nhân viên thuộc bộ phận thiết kế. Bảo Đế không có chú ý tới thanh âm đầy phấn khích của người dẫn chương trình, vẫn đang cầm di động, đang chờ Thiệu Kỳ Ái nhận điện thoại. Anh nói sáng nay lên máy bay trở về, hiện tại chắc đã tới Đài Loan, có lẽ đang trên đường về nhà rồi. Alo, Bảo Đế. Thiệu Kỳ Á tiếp di động. Anh xuống máy bay chưa? Hiện tại anh đang ở đâu? Bảo Đế ngạc nhiên mừng rỡ, vài ngày cũng không gặp, cảm thấy rất nhớ anh. Cô cúi thấp người vội vàng hỏi. Anh ở sau lưng em. Anh mỉm cười nói, muốn nhìn xem dây thần kinh của cô bé này thô tới cỡ nào. Cái gì? Cô sửng sốt, tiếp đó lập tức nhíu mày. Đừng đùa nữa, anh thực nhàm chán. Anh thực sự ở ngay sau lưng em. Anh lặp lại giọng điệu quả quyết. Bảo Đế lại sửng sốt. Sau này của anh không giống như đang nói đùa. Cô xoay người ngước mắt, bất ngờ phát hiện đèn chiếu không biết từ khi nào đã chiếu thẳng vào bàn cô đang ngồi, và các đồng nghiệp trước mặt đều nghẹn họng chân chối nhìn cô. Đã xảy ra chuyện gì? Cô không rõ tình hình, quay đầu lại, đột nhiên đập vào mắt là gương mặt quen thuộc, khiến cho cô cũng nghẹn họng nhìn chân chối, giống như các đồng nghiệp. Thiệu Kỳ Á. Anh mặc âu phục phẳng phiu, khí chất hơn người, đứng ở nơi đó chói mắt, giống như ngôi sao, khiến cho tim cô đập loạn nhịp. Không đúng, bây giờ không phải là lúc bị anh làm cho choáng váng đầu óc. Anh không phải là nhân viên của Anston, tại sao có thể xuất hiện ở đây? Xong đời, 8 phần bởi vì anh là khách lạ, cho nên khiến cho mọi người ở đây đều nhìn, ngay cả đèn cũng chiếu vào cô. Này, em mau đi xa đi, anh không thể vào đây. Cô khẩn trương muốn chết nháy mắt về anh, khiến cho hai mắt tưởng như sắp rút gần đến nơi. Thiệu Kỳ Á lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý định rời đi. Dụ Bảo Đế, cô đang làm cái gì vậy? Sao lại không biết lớn nhỏ với tổng tài như vậy? Richard mồ hôi lạnh, khiển trách cấp dưới không biết cái gì. Thiệu Kỳ Á lại nâng tay ngăn cản. Tổng tài. Bảo Đế cao giọng, sững sờ chỉ vào Thiệu Kỳ Á rồi nói với Richard. Anh ấy là bạn trai của tôi đó. Lúc này đến lượt cầm của Richard thiếu chút nữa rơi xuống. Tổng tài là bạn trai của Dụ Bảo Đế, đây là chuyện gì vậy? Tình huống hiện tại không có cách nào để ý đến sự khiếp sợ và kinh ngạc của bọn họ. Thiệu Kỳ Á dù tóc phong, nhẹ nhàng cúi người, vươn tay về phía cô, hơn nữa không cho phép cô cự tuyệt. Tất cả mọi người đang nhìn, trước hết hãy giúp anh nhảy điệu mở màn cái đã. Bảo Đế ngơ ngác nhìn về phía người đàn ông tưởng như rất quen thuộc, giờ phút này lại có chút xa lạ, cuối cùng vẫn là kinh ngạc nắm lấy tay anh. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ của mọi người, cô tùy ý anh đưa mình tới trước sân khấu, theo giai điệu êm ái nhẹ nhàng khiêu vũ. Anh chính là Archie Tyler. Nghe xong một điệu, Thiệu Kỳ Á lôi kéo Dụ Bảo Đế đến một góc vắng nói chuyện, mỉm cười nói rõ thân phận của mình cho cô. Tại sao vẫn tiếp tục gạt em? Bảo Đế bày ra gương mặt đen thui, hai tay ôm ngực, miệng chu tới mức có thể tra được 3 cần thịt. Anh không có lừa em, anh chỉ là chưa nói ra mà thôi. Anh âm thầm kêu họng đách, nhìn ra được vừa rồi Bảo Đế bị dọa, hơn nữa hiện tại rất không cao hứng. Em rất tức giận đó, anh lại còn ngụy biện. Cô hừ lạnh một tiếng, toàn thân ăn mặc kiểu vung, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng, thừa có khí thế. Đừng tức giận nữa, tức giận sẽ không đáng yêu nữa. Anh vươn tay vỗ nhẹ gò má của cô, ôn tồn dụ dỗ. Cô lại tránh đi sự đụng chạm của anh. Hỏng bét, lớn chuyện, khó giải quyết rồi. Cô lườm anh nghiêm khắc lên án. Anh cảm thấy em rất ngốc, cho nên lấy em ra đùa giỡn cho vui sao? Anh cũng thật là giỏi. Hai người quen biết lâu như vậy, không ngờ anh lại có thể che giấu cô từ đầu tới cuối. Không phải như thế, em không cần vặn vẹo anh. Anh thở dài, là sao mà cô bé đáng yêu của anh khi nóng giận, hai má lại phồng lên giống cá nóc như vậy? Vậy bằng, không là thế nào, anh nói đi. Cô bắt đầu dậm chân xuống đất, ánh mắt tỏ vẻ hung dữ. Lúc ban đầu chúng ta còn chưa thân, anh đâu thể rêu rao khắp nơi, anh là tổng tài của tập đoàn Anston, em nói đúng không? Anh hỏi lại cô, hy vọng cô vì lý trí mà phân tích. Ừm, nhưng khi anh nói giấc mộng của em đạt được vào làm lại tập đoàn Anston, thì anh nên nói ra chứ. Cô vẫn là không thể lý giải. Nghe được em nói muốn vào Anston làm việc, thì ý tưởng đầu tiên của anh chính là muốn thúc đẩy chuyện này, để cho em có thể đến gần anh hơn. Nhưng anh lại không muốn cho em biết ý đồ của anh, cho nên anh không có nói cho em biết thân phận. Anh giải thích ý định của mình. Thúc đẩy, cô bắt được trọng điểm. Ý của anh là bởi vì em nên mới tìm kiếm nhân tài tại trường học. Cô kinh ngạc hỏi. Ừm, anh đã tra ra thành tích của em, dựa vào thành tích của em để đề cao điều kiện thi tuyển. Anh thừa nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net